Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 683, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi. Chờ Cố Thiền Vũ lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra trông thấy chính là Thẩm Lương. Cha Cố Thiền Vũ sừng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh tình cảnh, nàng mới biết mình còn bị khốn trong mộng. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Thẩm Lương Chu sắc mặt phi thường tái nhợt, dường như bị cái gì trọng thương, liền cây kia cây hòe cũng so trước đó rút lại không ít, lá cây đều không có trước đó như vậy tươi tốt. Thấy Cố Thiền Vũ tỉnh, Thẩm Lương Chu liền tranh thủ nàng ôm lấy. Dường như là sợ mất đi Cố Thiền Vũ đồng dạng, Thẩm Lương Chu ôm rất chém. Thẩm Lương Chu không ngừng dùng cằm đi cọ Cố Thiền Vũ tóc, cũng không biết là tại trấn an nàng cảm xúc, vẫn là muốn chứng minh Cố Thiền Vũ là chân thật tồn tại. Cố Thiền Vũ đầu dán tại Thẩm Lương Chu ngực, quỷ là không có tim có đập, cái loại cảm giác này phi thường quỷ dị kỳ quái. Thanh Nhi, người không sao chứ? Thẩm Lương Chu ôm thật chặt Cố Thiền Vũ, người không muốn tiếp nhận chi nhớ kiếp trước, chúng ta liền không tiếp thụ, ta kể cho ngươi chuyện xưa của chúng ta có được hay không? Người đừng rời bỏ ta. Một câu cuối cùng Thẩm Lương Chu nói nhỏ không thể nghe thấy, thanh âm của hắn mang theo bất lực. Tựa như một cái sợ hãi mất đi âu yếm đồ chơi hài tử, đem thứ mình thích gắt gao kéo. Cố Thiền Vũ, rõ ràng là Thẩm Lương Chu hại nàng thổ huyết kém chút ngỏm cụ tỏi, loại này nàng khi dễ Thẩm Lương Chu cảm giác quen thuộc là chuyện gì? Người ôm ta phi thường không thoải mái, người có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói, nghe thấy Cố Thiền Vũ nói mình không thoải mái, Thẩm Lương Chu liền tranh thủ Cố Thiền Vũ buông lòng ra. Sợ lại nàng không thoải mái dường như. Cố Thiền Vũ, ha ha, lần thứ nhất thấy bắt cóc phạm so với bị trói người còn vô tội. Thanh Nhi, ta kể cho ngươi nói chuyện xưa của chúng ta có được hay không? Thẩm Lương Chu nhu hòa mở miệng. Cố Thiền Vũ không nhìn Thẩm Lương Chu ánh mắt mong chờ, nàng quả quyết cự tuyệt. Không tốt, ta muốn trở về thế giới của ta. Nơi này cũng không biết là nơi quái quỷ gì. Cố Thiền Vũ cảm giác ở đây chờ đợi thật lâu. Nếu như tại cái không gian này phát sinh hết thảy chỉ là nằm mơ còn tốt, liền sợ cái không gian này cùng thế giới loài người thời gian là song song. Cố Thiền Vũ thật sợ mình tại cái không gian này vây được quá lâu, nguyên chủ thân thể sẽ biến thành người thực vật. Nếu thật là như vậy, vậy liền nhức cả trứng. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiền Vũ, thần sắc yêu thương bất lực. Cuối cùng Thẩm Lương Chu cũng không nói gì. Giống là muốn Cố Thiền Vũ không tức giận, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa Cố Thiền Vũ tóc. Cố Thiền Vũ, em ma, gia hỏa này phân rõ phải trái không nói đạo lý, đến cùng là ai bức hiếp ai. Làm sao làm đến cuối cùng, nàng thành người xấu, thâm tình thì ngon rồi, người thâm tình, tất cả mọi người hẳn là để cho ngươi. Người thâm tình, ngươi liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng quấy dày một người bình tĩnh sinh hoạt. Người thâm tình. Ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ loạn giết vô tội. Ta muốn trở về, Cố Thiền Vũ lại cường điệu một lần. Ta không phải ngươi cái kia Thanh Nhi, ta gọi Văn Tĩnh, dù là kiếp trước của ta là cái kia Thanh Nhi, nhưng ta bây giờ không phải là, ta không nghĩ ta bình tĩnh sinh hoạt bị quấy dày, ngươi hiểu không? Ngươi không có trí nhớ lúc trước, cho nên ngươi không nhớ rõ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Chu đau thương nhìn Cố Thiền Vũ. Ta chờ ngươi 1000 năm, ta đối ngươi tình cảm, đủ để cho ta đợi thêm vô số cái 1000 năm. Cố Thiền Vũ, chết lặng thâm tình, Cố Thiền Vũ cảm giác không có cách nào cùng cái này quỷ trao đổi. Thẩm Lương Chu cùng Cận Yến thời khác biệt, Cận Yến thời tình cảm rất hoàn mỹ, để cho người ta nghĩ đến chuyện cổ tích, khắp nơi lộ ra không chân thật. Nhưng là Cố Thiền Vũ biết, Thẩm Lương Chu là thật rất yêu cái kia Thanh Nhi, không thì sẽ không chờ Thanh Nhi 1000 năm. Còn làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý. Cách chương.